Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289, ta muốn nhân. Tư nhân chí vậy, nhưng mãi cho đến hậu cần trung tâm chỉ huy bày xuống yến hội. Chiêu đãi cái này toàn bộ đặc khu tối cao chức vị một đám quan viên. Bạch Hạo Nam đều không được đến cùng Tống Na bọn hắn đơn độc chung đụng thời cơ. Bởi vì Túc Mễ Nhi một mực treo ở trên cánh tay của hắn. Từ nói chuyện phiếm hàn huyên đến ngồi trước kia tham mưu trong phòng họp. Họp thảo luận tiếp xuống đối trước thủ phủ thành thị trùng kiến công việc. Bao quát nơi này đến đặc khu thủ phủ ở giữa tu kiến đẳng cấp cao đường cái đầu tư. Chờ một chút một hệ liệt các loại công việc thảo luận về sau. Trang Trầm Hương nửa chính thức tuyên bố tiểu nữ Túc Mễ Nhi sẽ cùng Vương Kiến Quốc tiên sinh tại. Năm nay năm bên trong chính thức thành hôn. Cái kia ngày xưa còn có chút ngang ngược thiếu nữ. Liền vui buồn lẫn lộn danh chính ngôn thuận treo lại Bạch Hạo Nam. Đối mặt tin tức như vậy, Tống Na cùng A Uy khẳng định là biểu đạt chúc phúc. Nhưng thực tế tâm tình cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Bạch Hạo Nam không ở trước mặt phản bác, thậm chí đều không bí mật nói với Túc Mễ Nhi cái gì. Bất kỳ cái gì cự tuyệt ngữ đối lúc này cao hứng cô nương đều quá tàn khốc. Thẳng đến buổi trưa yến về sau, hậu cần trung tâm chỉ huy các quân quan chào hỏi các vị quan viên đến doanh trại thể nghiệm nghỉ. Trưa, Túc Mễ Nhi ôm Ada bồi ba vị đầu chọc đi tham quan Bạch Hạo Nam ngây người 2 năm địa phương. Bạch Hạo Nam mới có cơ hội đơn độc đối mặt Trang Trầm Hương. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không cần cân nhắc liên quan tới ta ở chỗ này chuyện kế tiếp. Ta nghĩ đã đến ta về nước thời điểm. Trang Trầm Hương ngồi tại phòng họp gia nhân tạo trên ghế xa. Lon thần thái rất bình tĩnh. Tối thiểu không sợ hãi quái lạ. Hồi nước, về nước ngươi có thể làm cái gì? Ở chỗ này ngươi là tay cầm quân quyền đại nhân vật. Trở lại trong nước ngươi chẳng phải là cái gì. Thật chẳng lẽ đi cho vị kia tại ông chủ làm công. Bạch Hạo Nam cũng không kinh hãi phản ứng của nàng. Làm cái gì không trọng yếu. Ta nói qua tới đây ta là vì làm rõ ràng mình. Không còn ngơ ngơ ngác ngác lêu lổng xuống dưới. Hiện tại ta khẳng định rõ ràng mình là cái hạng người gì. Lưu lại lâu như vậy chính là vì báo đáp ngươi cùng Mễ Nhi cho ta hết thảy. Vô luận là tôn trọng vẫn là lẫn nhau dựa vào. Hiện tại ta đối với ngươi cũng không tính là cái gì dựa vào. Càng sẽ không là uy hiếp của ngươi. Ngươi không đến mức không thả ta đi thôi. Trang Trầm Hương lại cười cười. Ngươi biết cái này a đối đãi ta. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta không nghĩ như vậy. Nhưng không chịu nổi người bên cạnh suốt ngày cùng ta như thế nhắc nhở. Ta nghĩ người bên người cũng có dạng này người. Khẳng định nghe được so ta càng nhiều. Quân quyền trong tay ta. Binh sĩ đều là huấn luyện của ta. Lúc nào cũng có thể làm loạn tạo phản. Thậm chí làm ra mới tam giác vàng loạn cục. Nhưng ta xưa nay sẽ không làm như thế. Nói xong ổn định cục diện. Ta liền buông tay rời đi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ ngốc lâu như vậy. Sẽ có nhiều binh lính như thế trở thành bộ hạ của ta. Ta liền không cùng bọn hắn cáo biệt. Hôm nay ta liền đi. Trang Trầm Hương bị cái này bức thiết đến cực hạn quyết định rốt cục kéo theo. Thần sắc, hôm nay, ngươi là chỉ trở về quê quán nhìn xem vẫn là cũng không tới nữa. Bạch Hạo Nam còn muốn xuống. Không cân nhắc qua cái này. Nếu như ta có thể trở lại trong nước đặt chân, cực kỳ hoan nghênh ngươi cùng Mễ Nhi tùy thời tới làm khách. Nhưng ta nghĩ ngươi khả năng không có loại cơ hội này. Hiện tại ngươi đã là đại danh đỉnh đỉnh chính trị gia. Cái này hành chính trưởng quan chỉ sợ đều chỉ là bước đầu của ngươi. Cho nên ta đề cử ngươi kiên nhẫn chút, ở chỗ này đem kiến thức cơ bản luyện tốt. Thậm chí chờ lấy những cái kia người phía trước đều nhịn không quá tuổi của ngươi. Lại ra mặt, tối thiểu ta quen thuộc nghề là như thế này. Chỉ cung cấp tham khảo. Giống như quyết định Bạch Hạo Nam ngày về. Trang Trầm Hương mới hoàn toàn tin tưởng Bạch Hạo Nam là thật tâm muốn đi. Không thể lưu lại a, có khi về nước tìm kiếm thân, thậm chí ngươi ở bên kia hữu tình người có ngươi cuộc sống của hắn. Sự nghiệp, an bài, ta đều có thể giúp ngươi cùng Mễ Nhi chia sẻ, ngươi liền không thể lưu lại giúp ta. Ngươi hẳn là rõ ràng cái này quân quyền đối ta trọng yếu bực nào. Chỉ có ngươi trưởng khống mới là ta tín nhiệm nhất. Bạch Hạo Nam đều có chút vội vã không nhịn nổi. Ta là người Trung Quốc. Tại hỗn loạn thời kỳ ta giúp ngươi. Có thể là dùng lính đánh thuê loại hình thân phận. Hiện tại không thể nào a. Trang Trầm Hương ngẫm lại thừa nhận. Xác thực đến ngươi nhất định phải lựa chọn thời điểm. Từ đây trở thành một cái xa điện công dân. Lập tức liền là thượng lưu xã hội giai tầng cất bước. Ta tất cả phấn đấu hết thảy đều là chúng ta cùng chung mục tiêu. Bạch Hạo Nam khoát khoát tay. Không có khả năng, ta không có khả năng thay đổi quốc tịch. Càng quan trọng hơn là đây không phải mục tiêu của ta. Ta không thích phức tạp chính trị còn có sinh ý. Ta chỉ say mê bóng đá vận động. Trang Trầm Hương xem ra là chân tâm thật ý giữ lại. Vậy được, vậy liền không quản lý quân quyền. Bóng đá, vậy liền trưởng quản bóng đá. Ngươi có biết hay không tháng trước chúng ta đội bóng vừa mới đến thủ đô tiến hành biểu diễn? Đúng, ngươi về China có thể làm gì bóng đá? Ta đều quan tâm tới vấn đề này. Nghe nói gần nhất China đội thanh niên ngay cả chúng ta xa điện hài tử đều thua qua. Càng đừng đề cập đội tuyển quốc gia còn thường xuyên bại bởi Thái Lan loại hình. Chẳng lẽ ngươi có thể lên làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên? Ngươi còn muốn cải biến cái chuyện cười này? Một mực biểu lộ trầm ổn Bạch Hạo Nam rốt cục nhịn không được gãi gãi cái cằm. Không thể nói như thế. Ta mặc dù không trông cậy vào khi quốc gia nào đội huấn luyện viên. Cũng không muốn đi trôi kia một lọ hắc thủy. Nhưng bây giờ ta không quan tâm nghề nghiệp gì đổi hoặc là chuyên nghiệp hệ thống. Liền trở về làm điểm mình thích. Vô luận là làm bóng đá kiện thân câu lạc bộ vẫn là tìm nghiệp dư đội mang theo chơi. Đều được. Hiện tại ta tin tưởng tùy tiện tìm chút chuyện gì đó. Ta cũng có thể làm đến có tư có vị. Rốt cuộc trải qua mấy năm này đặc biệt là như thế giết tới giết lui tràng diện. Lại hỏng bét thời gian ta đều có thể qua xuống dưới. Không muốn còn như vậy. Có lẽ là chung quanh mảnh này đơn giản mộc mạc đến có chút gian khổ hoàn. Cảnh nhắc nhở Trang Trầm Hương. Cái này giúp mình một vai gánh vác thành quả chiến đấu nam nhân qua là ngày gì. Biểu lộ bắt đầu nhu hòa. Ngữ khí càng ôn hòa. Ta biết ngươi hai năm này vất vả. Cho nên tất cả chuyện tiếp theo mới là ngươi nên đến. Mễ Nhi tại Phỉ Thúy Trung Tâm Giao Dịch có 19% cổ phần. Sân bắn vốn chính là ngươi. Đang xây hoạt động bóng đá trận cũng có thể lập tức thu hồi lại giao cho ngươi. Còn có cái gì? Ngươi cứ việc nói. Ngươi đối tất cả đã từng tham gia qua chiến đấu những quân nhân này có tương đương sức ảnh hưởng lớn. Ngươi từ bỏ loại này giá trị. Trở lại trong nước đi tùy tiện làm chút gì. Kia mới là có lỗi với ngươi cái này 2-3 năm ma luyện. Nói đến phần sau ngữ khí vẫn không tự chủ được nghiêm khắc. Khả năng 2 năm này thật sự là dạng này một mực tới. Cho nên mặc dù lâu sơ chiến trận, Bạch Hạo Nam vẫn như cũ công lực không giảm. Ánh mắt cũng nhu hòa rơi vào Trang Trầm Hương trên mặt. Kia 2 năm về sau ta liền sẽ biến thành ngươi. Ngươi biết không, hiện tại ngươi cho ta cảm giác liền là cái lãnh tụ. Tòa thành thị này, mảnh này đặc khu lãnh tụ, thậm chí tương lai sẽ cao hơn lãnh tụ, duy chỉ có không còn là cái để người dễ thân thích nữ nhân. Ngươi không sai, đây là chính ngươi chọn, đây cũng là giấc mộng của ngươi. Ngươi thích thú, nhưng ta không phải, ta không thích chính trị, không thích tính toán sinh ý tài sản. Ta niềm vui thú tại bóng đá, vẻn vẹn liền là trên sân bóng, mà không phải làm cái người quản lý. Ta chỉ phải ở lại chỗ này, liền không thể tránh khỏi sẽ lẫn vào ngươi những chuyện này. Cái này 2-3 năm kinh lịch đã chứng minh điểm ấy. hiện tại là ta rời đi tốt nhất thời điểm. Quân đội phương diện nếu như ngươi yên tâm, có thể giao cho Khâu Trạch Đông giúp ngươi quản lý. Ta có thể cùng hắn. Trang Trầm Hương thật sâu nhắm mắt lại dừng lại. Lại mở ra ánh mắt liền kiên định mà quyết tuyệt đánh gãy. Không cần phải nhắc tới hắn. Hắn tại bộ phận trung hạ cấp sĩ quan ở giữa sâu chuỗi ta là biết đến. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, nơi này một phân tiền đều không có ngươi. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Bạch Hạo Nam rốt cục cười. Chúng ta mặc dù chưa làm qua vợ chồng, cũng không xê xích gì nhiều. Liền xem như đuổi ăn mày. Ta 3 năm này không công lao cũng có khổ lao. Ta nhưng cho tới bây giờ không tìm ngươi muốn qua một phần tiền công. Tốt, cũng được. Riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm ấy. Cầm được thì cũng buông được mà lại làm ra được. Chia tay càng hung ác càng tốt. Miễn cho lưu lại ta loạn thất bát tao tâm tình. Chỉ là trước kia đều ta làm như vậy. Nhìn đến vậy thì ngươi đi. Cứ quyết định như vậy đi. Ta hiện tại liền đi. Lý Hải Chu nguyện ý theo ta đi. Lão Khâu ta lại khuyên hắn dưới. Ngoài ra để cho ta đi cùng Thái Lan 3 vị bằng hữu nói lời tạm biệt. Cái khác nhờ ngươi thu thập. Cũng đúng. Từ góc độ của ngươi tới nói. Trước kia vô luận làm qua cái gì. Hiện tại chung quy là ta muốn vung tay rời đi. Không trở mặt thành thù cũng đã là A-di-đà Phật. Cảm tạ ngươi mấy năm qua này chiếu cố. Nói xong đứng dậy. Kỳ thật còn lưu túc bị gọi lại thời gian. Nhưng Trang Trầm Hương thật an vị tại kia một mình trên ghế salon. Hai tay khuỷu tay đặt ở trên lan can. Quay đầu nhìn xem duy nhất cửa sổ. Không cho Bạch Hạo Nam trông thấy nét mặt của nàng. Tại quyết tuyệt, kia vô luận như thế nào đều là cái thân ảnh cô độc. Giờ khắc này thay cái nam nhân khác đoán chừng lòng mềm nhũn. Cố mà làm tiếp nhận kia đầy trời tài phú cùng đế vương hưởng thụ lưu lại. Bạch Hạo Nam là ai? 20 năm qua quăng bao nhiêu nữ nhân? Cho tới bây giờ không có ở chuyện này bên trên do dự quẳng qua bổ nhào. Yên lặng lại nhìn một chút. Bước nhanh đi ra ngoài. Thật dài bên ngoài hành lang bên trên là A đấy cùng A thơ võ trang đầy đủ đứng tại cách đó không? Xa. Trang Trầm Hương mấy cái bảo tiêu đã không phải là loại này thuần bạo lực ăn mặc. Nghe nói mới thành từ năm trước liền đã không nhìn thấy mang theo quân dụng trường thương bất luận. Kẻ nào, ngay cả nữ bảo tiêu đều là âu phục phẳng phiêu hiên ngang anh tư. Trong đó một cái vẫn là Bạch Hạo Nam từng tại tiền tuyến lính cần vụ. Lúc đầu đang cùng A Thơ bọn hắn nói chuyện phiếm. Hiện tại tất cả đều đồng loạt đứng vững đối Bạch Hạo Nam cúi chào. Từ góc độ của bọn hắn nhìn đến, lão gia tương lai dưới một người lại phía trên. Trên vạn người kia đều là chuyện đương nhiên. Xuất phát từ nội tâm đều muốn tôn trọng. Lại nhìn xa một chút, nhà này có 7-8 gian phòng học kiểu cũ nhà trệt chung quanh như trước vẫn là cảnh vệ của mình. Liên chiến sĩ phân tán trấn giữ. Trên bãi tập điểm này âu phục bảo tiêu dù là từ trong xe lật ra súng trường đến. Đều căn bản không thể là vì làm khó hắn nhóm. Cho nên mình muốn đi. Hẳn là làm sao đều là an toàn. Bạch Hạo Nam quá khứ lần lượt cùng không hiểu thấu bọn bảo tiêu nắm cái tay. Sau đó đối hai cái cận vệ đánh cái thủ thế. Dù là tắm rửa qua đổi quân trang. Vẫn như cũ là đạn súng trường hộp cùng súng ngắn hộp đạn túi sách quấn ngực miệng. Dài ngắn thương đằng đằng sát khí hộ vệ bước nhanh đuổi theo. Kết quả nhất chuyển cong. Bạch Hạo Nam liền hai tay triển khai ôm bờ vai của bọn hắn thấp giọng. Ta đi, điện thoại của các ngươi dãy số không muốn cải biến. Một ngày kia ta cần các ngươi thời điểm. Cho ngươi nhóm gọi điện thoại. Hiện tại tránh về cảnh vệ liền bên trong đi. Vạn nhất có cái gì cũng không cần ra. Về sau để súng xuống liền luyện nhiều cầu. Rõ chưa? Hai cái đã không thể được xưng là thiếu niên hộ vệ sợ ngây người. Nhưng thân phận của bọn hắn quyết định xưa nay không dám hỏi nhiều. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam hung hăng đem hai người họ phía sau lưng đẩy hướng bên kia lầu ký túc xá đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. không tự chủ được sờ trên thân súng ngắn, súng trường, cũng không biết nên nói cái gì, cũng không nguyện như thế đi ra, lại không dám chống lại Bạch Hạo Nam mệnh lệnh, không ngừng quay đầu nghĩ nhìn lại cái thân ảnh kia. Bên cạnh trên lầu, Lý Hải Chu cà lơ phất phơ tựa ở hành lang lan can một bên. Chỉ là trông thấy Bạch Hạo Nam đi tới ánh mắt như thế một đôi. Liền làm mặt quỷ đưa tay quay Khâu Trạch Đông bả vai. Xem ra là thật phải đi. Huynh đệ, Bạch Hạo Nam cũng quay bả vai hắn. Thật là huynh đệ, theo chúng ta đi. Hiện tại ta trong túi không có tiền. Nhưng ta chỉ phải có bao nhiêu? Ba người chia đều. Khâu Trạch Đông có chút tâm tình chập chờn. Bờ môi đều đang từ từ run rẩy. Bạch Hạo Nam muốn tranh lấy. Nhanh chóng vỗ vỗ vai của hắn. Cho ngươi thêm cái suy nghĩ thời gian. Ta không hy vọng ngươi lưu lại. Ta đi cấp bọn hắn nói một tiếng. Chờ một lúc nghĩ thông suốt lại cho ta đáp án. Kỳ thật A Huy bọn hắn đã nghe thấy thanh âm ra. A Y còn vui vẻ ra mặt. A Đa trước hết nhất nghe thấy. Lập tức liền muốn ra. Ngươi không đánh trận. Vẫn sẽ hay không xuất ra. Tống Na tranh thủ thời gian kéo Tiểu Nico, nhưng Túc Mễ Nhi rất có phong độ cười nói đùa. Cuối tuần đi treo cái đơn vẫn là có thể, nhưng là A Y muội muội ngươi chừng nào thì hoàn tục. Xinh đẹp như vậy về sau khẳng định người gặp người thích. Bạch Hạo Nam giải quyết dứt khoát. Mễ Nhi, người trước đến mẹ ngươi kia chiếu cố cho nàng. Ta đem bọn hắn đưa tiễn. Chờ một lúc ta cho ngươi thêm nói riêng nói. Nhưng nữ nhân mẫn cảm là không có gì sánh kịp. Túc Mễ Nhi lập tức cảnh giác. Ngươi, nhóm đàm không được. Bạch Hạo Nam ngẫm lại thừa nhận. Ta nói qua, giúp ngươi cùng mẫu thân ngươi làm xong những này. Ta liền về nước, ngươi nguyện ý đi China sinh hoạt à? Túc Mễ Nhi ngưng kết. Câu này cha hỏi, tại 2 năm trước hỏi. Khả năng nàng sẽ không chút do dự gật đầu. Hiện tại thế nào? Hai người không phải sớm chiều ở chung, liền không có trên sinh hoạt không thể rời đi quán tính. Càng quan trọng hơn là hiện tại mới đặc khu biến chuyển từng ngày. Làm hành chính trưởng quan nữ nhi, tiếp xúc đến phương diện không còn là trước kia cái kia cao trung tiểu nữ sinh đơn giản thế giới. Tối thiểu nàng do dự, mụ mụ đâu, mụ mụ làm sao bây giờ? Bạch Hạo Nam đưa tay quay vỗ tay của nàng cánh tay. Đây không phải cái lựa chọn. Ta đã nói với ngươi. Ta ước chừng sẽ ở Giang Châu. Đến tòa thành thị kia tới tìm ta nguyên danh. Rất dễ dàng có thể tìm tới ta. Ta Bạch Hạo Nam tốt xấu cũng đã từng là cái hoạt động bóng đá viên. Dù là hiện tại khả năng không ai nhớ kỹ. Nhưng tùy thời có thể đến nay tìm ta. Túc Mễ Nhi hô hấp dồn dập hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn tả hữu đầu chọc cùng kia hai cái quân trang nam nhân. Khả năng hối hận vẫn là phải đơn độc đàm. Có chút trốn tránh lập tức quay người. Ta đi trước mụ mụ kia hỏi rõ ràng. Ngươi đưa bằng hữu ta lại cùng ngươi đàm. Điều kiện gì ta đều có thể cùng mụ mụ tranh thủ. Không nên gấp. Nói xong cũng chạy. Ada lén lút nhìn một chút. Rõ ràng cảm giác bầu không khí không đúng. Bạch Hạo Nam đối mặt các bằng hữu của mình. Lời này cũng là nói với các ngươi. Ta là cái người Trung Quốc. Ta đã sớm nói ta nhất định sẽ trở về qua ta nên có sinh hoạt. Đến Đông Nam Á chỉ là đến ma luyện mình. Mục đích này ta phi thường rõ ràng. Cho nên hoan nghênh các ngươi tùy thời đến Giang Châu tới tìm ta. Lão Khâu, quyết định không? Khâu Trạch Đông đen gầy đỏ mặt lên. Mục đích của ta vô cùng rõ ràng. Ta có lý tưởng của ta. Nếu như ta từ bỏ, các bậc cha chú lại tới đây phấn đấu cách mạng mục tiêu liền bị ta từ bỏ. Ta tán đồng ngươi là bởi vì ngươi là có thể giải quyết vấn đề người. Nhưng bây giờ ngươi rời đi, ta không có cách nào thuyết phục mình cũng cùng đi theo. Bởi vì bỏ lỡ thời gian này thời cơ. Ta cũng không còn cách nào làm thành chuyện gì. Ta sẽ hối hận cả đời. Dùng con mọt sách hoặc là tử tâm nhãn để hình dung đều có thể. Bạch Hạo Nam không nghĩ tới hơn 2 năm sớm chiều ở chung đều không thể để hắn đi ra giúp vào sừng. Châu, thấp giọng, bỏ lỡ cơ hội gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tạo phản? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh trận? Tất cả lão bách tính hiện tại cũng không muốn đánh trận. Ngươi đây là tại cùng tất cả mọi người là địch. Ba cái đầu chọc giật mình nhìn xem bên này. Chỉ có Lý Hải Chu mặt mũi tràn đầy mỉa mai, nhưng nhịn xuống không nói chuyện. Khâu Trạch Đông khẽ cắn môi cũng lắc đầu. Không phải đánh trận, ta hy vọng bắt lấy lần này tại trong quân đội lực ảnh hưởng. Làm chính trị đấu tranh hấp dẫn dân chúng dấn thân vào đến cách mạng vận động bên trong đến. Hiện tại bất quá là đổi một bang lợi ích giai tầng lên đài. Lão bách tính vẫn là chỉ có thể làm trâu làm ngựa. Không thể vươn mình làm chủ nhân. Hai cái theo cha bối nơi đó nghe nói qua kia một đời hoang đường náo động người Trung Quốc cùng. Ba cái Thái Lan người cũng nhịn không được đau đầu. Mẹ nó đều niên đại gì? Còn tin cái này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.